Giả thuyền suy địch Vũ Tiêu Tiêu. Tác giả: Thương Mùi. Dịch: Lam Anh. Tiêu Tương Quán. Người đọc: Thu Hương. Truyện được phát trên 2bblog.com. Chương 2: Kim Bích Huy. Những kẻ có quyền thế ở Dương Quốc, trừ hoàng tộc, chính là Ngọc Đường Kim Gia, cư ngụ cạnh bờ biển Bích Lạc. Kim, nguyên là Kình. Hai chữ Ngọc Đường chỉ có sau khi được hoàng đế phong tặng 20 năm trước. Không có Kim Gia, cũng chẳng có Ngọc Đường. Vào cái thời thiên hạ đua nhau đuổi hương, chỉ có hải vương Lâm Kình tung hoành thao túng bờ biển Bích Lạc. Ông ta là vua, là vị hải vương không vương miện, sở hữu vô số chiến thuyền. Lãnh hải bao la phóng mắt ra cũng chẳng thấy điểm tận cùng. Thậm chí, những đội quốc thuyền khi lai vãng tới nơi này cũng phải đến Lam Kình cống nạp để đi lại bình an. Và lúc đó, Dương Quốc đang lúc xáo trộn. Thái tử hoàng mới lên ngôi còn ít tuổi, trong ngoài không ai giúp đỡ. Lại nghe tin tức Thứ Đệ lén lút kết minh cùng Lý Quốc, chuẩn bị mượn binh vượt biển để vào Dương Quốc. Thái tử vô cùng hoảng sợ, không còn cách nào khác đành cầu viện hải vương Lam Kình. Lam Kình vốn là kẻ nhìn xa trông rộng hơn người, khẳng khái mang toàn lực phụ tá thái tử. Tuy nhiên, hải vương có một điều kiện. Sau khi thái tử lên ngôi ở Dương Quốc, lấy hiệu là Sủng Đế, theo lời hứa trước đó, đã phế bỏ thái tử phi thành dân thường, lập em gái hải vương làm hoàng hậu, ban họ Kim. Sau đó, cắt đất phong, xây dựng đường Kim Mã. Lam Kình, kẻ từng là hải thượng vương, có lẽ đã chán cảnh phiêu bạc trên mặt biển để kiếm kế sinh nhai. Hoặc vì đã có được tài sản sánh ngang quốc khố đại nội, mà đổi tên là Kim Lam, mang sự nghiệp của hải thượng phó thác cho bốn người con trai. Mang gia quyến vào an cư tại Trinh Thành ở Dương Quốc, bắt đầu gây dựng sự nghiệp của một vị đại quan trốn chiêu đường. Tuy nhiên, ông ta là người không lợi dụng công trạng để ngạo mạn, không phô trương kiêu ngạo. Như thể chỉ chú trọng vào việc buôn bán hơn là chính trị. Mặc dù là vậy, những việc chính trị trọng đại của Trung Quốc vẫn nằm trong tầm ảnh hưởng của ông ta. Kẻ trên người dưới, hết thảy đều không dám bất kính, đều hô vang Kim Quốc Cửu. Kim Quốc Cửu chỉ có duy nhất một người con gái, tên gọi Kim Bích Huy. Con gái ở Dương Quốc sau 20 tuổi còn chưa xuất giá là điều hiếm thấy. Cho nên cái việc vị tiểu thư của Kim gia đã 25 tuổi vẫn còn chưa lấy chồng là điều không thể hiểu được. Nàng trời sinh tính nóng nảy, từ nhỏ đã không chịu được lề thói sinh hoạt ở đế đô, vẫn sống trong bờ thuyền của phụ thân. Mãi đến ít năm gần đây mới bị phụ thân ép về kinh thành. Đại thần trong triều chỉ còn gặp mặt qua vị tiểu thư Kim Chi Ngọc Diệp này, đều không khỏi ngạc nhiên. Nàng là một nữ tử hoàn toàn không có một chút lễ giáo. Đôi bàn chân lớn như chân nam tử, như chứng minh cái nguồn gốc xuất thân không có chút cao sang nào của nàng. Nói năng tiếng vang rộn ràng, dụng từ thô lỗ. Thị nữ tùy thân của nàng đương nhiên đều mang dao kiếm, ai nấy đều trông như dạ xoa hung ác. Người ngoài đều nói vị Kim gia tiểu thư này căn bản không coi đám cục biển trên hải thượng ra gì. Những truyền ngôn đại loại như thế khiến các vương tử công tôn quyền quý đều đứng xa chạy dài. Sau đó, tại Dương Quốc cũng có một số vị quý tộc gia thế sa sút muốn ngự vào bữa rễ. nhưng đến cuối cùng đều vì sợ tính cách của vị Kim gia tiểu thư mà tìm cách thoái lui. Chuyện làm người trong kinh thành buồn cười nhất là có một lần Kim đại tiểu thư tự mình xách roi mây xông vào đánh đuổi vị chủ phân lan đến phủ uống trà ra khỏi phủ, vừa đánh vừa chửi, trong ngoài đều chứng kiến sự thô lỗ đó. Sủng đế nghe đến việc này, trong lúc ngồi trò chuyện với hoàng hậu Tĩnh Thủy, vốn là cô ruột của Kim Bích Huy, cười nói: cô cháu kiêu dũng như thế, cảnh dứt khoát phải phong làm ngự vệ trên biển. Kể từ đó, tự nhiên nữ ngự vệ, mấy tiếng xưng hô này được lưu truyền. Các bậc phụ mẫu ở trong thành Dương Quốc đều dùng nó để làm tấm gương giáo huấn đại gia khuê tú, tiểu gia Bích Ngọc. Con nhìn bộ dạng cử chỉ của con mà xem, nhất nhất đều giống nữ ngự vệ. Chính vì vậy, nên cho dù tài sản lớn nhất nước, quyền thế vượt trời, nàng tiểu thư hải đạo Kim Bích Huy cho đến 25 tuổi vẫn chưa có cơ hội xuất giá. Bản thân Kim tiểu thư vô tâm vô tứ, không lo nghĩ gì đã đành. Nhưng điều kỳ quái là Kim quốc vũ cũng bỏ mặt, không thấy dục giả gì cả. Lão lái thuyền nhìn lên chiếc thuyền đang tức tốc lại gần. Dù chiếc thuyền lắc lư dữ dội trong mưa gió dày đặc, nhưng nữ nhân đứng trên đầu thuyền vẫn giữ được phong thái hết sức ổn định, không một chút hoảng hốt trong sóng gió. Chắc chắn phải là một tay hảo thủ trên sóng nước. Kim quốc cửu ẩn nhẫn đã nhiều năm, cuối cùng cũng thấy con gái kiếm được một vị tuấn kiệt trong thiên hạ làm rể. Thay dáng vẻ thiểu não của hoàng tử tiếp ngay, lão lái thuyền trên mặt có nét cười, than thở. Hai năm chưa nhất, thân thuyền bỗng trao mạnh một cái. Chỉ thấy nữ tử vận hồng y trên chiếc thuyền phía sau, sáng áo vung tay một cái. Một dải lụa bạch, nhanh như chớp, lóe sáng trong bóng mưa đêm. Đầu sợi dây buộc một bàn tay quỷ, đúc bằng sắt bụi, móc bám vào thành thuyền. Nhan bạc, người đang tính toán cái gì? Đã bái đường, nhưng lại không chịu động phòng. Sau đó mang củ hồi môn của ta bỏ đi. Có phải người cho rằng Kim Bích Huy ta dễ bị khi phụ chăng? Cánh tay sắt vừa thu lại, nữ tử vận quần áo màu hồng đã nhảy lên sợi dây vững vàng phóng tới. Ngón tay chỉ thẳng vào vị công tử đang đứng trên đầu thuyền, quát lớn: Nguyên cứu tử, cha ta lần này coi trọng ngươi như vậy, nói không chừng ngươi đích thị là nhân tài. Hừ, không ngờ cũng chỉ là vừa mặt trắng chỉ biết mê hoặc lòng người. Chớ nghĩ là có phụ thông làm chủ, bái đường xong rồi thì ta phải sợ ngươi. Nếu như ta thấy người không hợp ý, vẫn có thể bỏ người như thường. Hoàng tử tuyết nhai hơi biến sắc. Thất hoàng tử của Lê Quốc, văn thao vũ lược, thanh danh các nước đều nghe tiếng. Có lẽ vì nhãn giới quá cao, nên trưởng thành lâu rồi mà tới giờ vẫn chưa lập gia đình. Lần này chỉ vì đại thế bắt buộc, chàng không còn cách nào khác đành phải làm rể Kim gia. Lúc này, nghe vị nương tử mới cưới thoá mạ, những cảm xúc phức tạp từ từ dâng lên trong lòng chàng. Cho công phu hàm dưỡng rất tốt, cũng không khỏi biến sắc mặt. Thu lại cái sáo, chàng khẽ thở dài một hơi, bất đắc dĩ hắn giọng: Phu nhân đừng giận, ta và đại nhân Thái Sơn có ước hẹn từ trước. Cố quốc gặp tình thế bức bách, như nước sôi lửa bỏng, anh tự tiện mang của hồi môn trở lại Diệp Thành cứu cấp, lẽ nào lại bị ràng buộc bởi mối tình như nữ. Phu nhân xuất thân từ tính môn, tự nhiên hiểu rõ. Đã lại, nói chưa dứt tiếng đã nghe một tiếng cười nhẹ vang ngõ sát bên. Biết ngay, phường mặt trắng rạch kẻ lừa người đoạn vật, lại còn nói năng ra vị đàng hoàng. Loại nam nhân này, ta thấy tên nào đánh tên đó. Lão lái thuyền và tuyết nhai cùng giật mình, chỉ thấy bóng hồng thoáng động. Nguyên là Kim Bích Huy chân đạp lên dây, tự nhiên như mượn gió đáp xuống, không còn đợi trả lời. Người đáp xuống thuyền đã nhằm hướng Tân Lan tấn công ngay lập tức. Tiến đồn về vị nương tử mới cưới này đương nhiên chàng đã nghe qua. Tuy nhiên, lúc này, cử chỉ của Kim Đại Tiểu Thư đã vượt xa dự liệu của chàng hoàng tử Lê Quốc. Nhan mặt gấp gáp xoay mình né tránh, bóc tay áo và chụp lấy cổ tay của vị thê tử tân hôn. Mặc dầu đã bắt đầu đánh, nhưng ảnh hưởng bởi xuất thân và công phu hàm dưỡng. Đương nhiên, chàng không thể động thủ thực sự với thê tử của mình. Ồ, hảo thân thủ. Ống tay áo trắng vừa chụp xuống cổ tay, Bích Huy không dừng được la lên một tiếng. Tuy nhiên nàng biến chiêu cực nhanh, cổ tay hơi hạ xuống rồi thu lại. Cùi chỏ ngay lập tức thúc tới sườn Nhan Bạch. Khi thế hung mãn, lực đạo không giống như cái tát tay vừa rồi. Nếu trúng thật thì có thể làm xương cốt đứt đoạn. Lão lái thuyền thấy nàng xuất thủ không chút lưu tình, cũng không khỏi biến sắc mặt. Dường như bị vị thê tử tân hôn hung hãn tấn công làm cho nổi nóng. Vị công tử ôn văn dĩ nhã của Liên Quốc đầu mày hơi cao, hừ lạnh một tiếng. Không hề thấy ngón tay của chàng ló ra ngoài tay áo, chỉ thấy bóng bạch đào thoáng lay động. Kim Bích Huy lấy chén cùi chỏ thõng xuống, một luồng khí buốt lạnh áp sát tới cổ tay phải, có cảm giác nửa người nhũng ra. Người con gái Hải Vương đột nhiên mỉm cười. Tính ra đã xuất thủ đến hai lần, nguyên đã đánh giá sai tên mặt trắng rồi. Thanh âm của nàng dài vang, âm cuối ngân lên nghe rất lọt tai, mạnh mẽ hào hùng. Ngẩng đầu nhìn vị tân hôn phu, nàng không mảy may thẹn thùng. Cha quả không phải lão hồ đồ, có con mắt nhìn người. Tốt, ngươi đã đánh thắng ta, thử thách thứ nhất đã hợp cách. Thực ra, nàng bẩm sinh trông rất dễ coi. Làn da bánh mọc, mắt to và linh hoạt, lông mi dày rợp như quạt xè, mái tóc sau lông liên dài, kết thành một cái búi cao cao theo kiểu tân nương. Tuy nhiên, thấy hồn thê ngỏ mặt lên, hoàng tử tiếp nhai bất giác lại ngoảnh nhìn đi nơi khác, thu tay lại. Trường địch đang kìm chặt cổ tay nàng lỏng ra, nén người sang một bên, giọng lạnh nhạt. Cử chỉ của phu nhân thế này là không đúng lệ thói, nên mau trở về, tránh để đại nhân Thái Sơn phải lo lắng. Trong bóng đêm, mưa nhỏ không ngừng rơi. Trong mưa đêm, thất hoàng tử của Lê Quốc kinh đào hoảng đái, dung mạo tuấn mỹ như thiên thần. Tuy nhiên, trong ánh mắt vẫn thoát lên vẻ lạnh nhạt cao quý, xa xăm đến cơ hồ không chân thật. Loại hôn sự này vốn chỉ là một con bài chính trị quyền biến trong quân cấp bách. Chàng đã lấy cái được mình còn để trở về cứu vãn tình thế của quân thái tử. Chàng đã đồng ý lấy việc trung thông đại sự của mình để đánh đuổi nó. Nhưng chàng là người thủ tính. Vị trí hoàng tử phi của Tuyết Nhai hoàng tử vĩnh viễn thuộc về người con gái xuất thân hai đạo này. Vả lại, thực chất của một cuộc hôn nhân, tại cái thời điểm mà sự thay đổi quyền lực được đặt trên hết tất cả như thế này, đâu có người nào quan tâm. Kim Bích Huy ngẩng đầu nhìn trưởng phu, nhưng chẳng mảy may cảm giác được sự lãnh đạm và khó chịu của Tuyết Nhai hoàng tử. Chỉ thấy dáng người như ngọc, nàng càng nhìn càng thấy hạnh phúc, nụ cười trên môi ngày càng rạng rỡ. Ôi, ta đâu ngán gì phụ thân chứ, ta đang cùng trưởng phu ở chung một nơi, ông ấy có điều gì phải lo lắng. Vừa nói, nàng vừa nhanh chóng tiến lại gần Nhan Mạch. Tuy nhiên, trưởng phu của nàng chỉ khẽ nhíu mày, không thấy chút cử động, mà nhanh chóng thối lui một xích, nói một cách lạnh lùng. Lấy chồng phải theo chồng, bây giờ ta bảo nàng về. Nụ cười của Kim Bích Huy như đông cứng lại trên mặt, luôn cả ánh mắt của nàng cũng trở nên lạnh buốt. Nàng quay đầu nhìn trưởng phu. Lão lái thuyền nãy giờ đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát đôi oan gia phu thê. Lúc này, nhìn thấy ánh mắt của nàng, trong lòng lão chỉ hạ đúng một câu: nữ ngự vệ. Chính trong khoảnh khắc đó, lão lái thuyền đột nhiên hiểu được ý vị chân chính của biệt hiệu này, không tự chủ lắc đầu cười khổ. Ha ha, dựa vào đâu mà ngươi tự cho mình là bề trên của ta? Bóng khăn hồng vừa giọt xuống, nét mặt vị tông lương mới bái đường đêm nay lộ vẻ nhạo báng. Lông mày khẽ nhướng, nàng cười lạnh. Ta phải theo ngươi, muốn ta nghe lời ngươi à? Dựa vào cái gì mà phải nghe lời ngươi? Ngươi nghĩ ngươi đã làm gì xứng đáng để ta nghe lời? Ha ha, đừng bao giờ nói với ta như đạo lý sáo rỗng như thế. Ai đặt ra thứ lề luật đó thì đi mà giữ, chứ kiếm bích hủy ta thì dứt khoát không. Lão lái thuyền hít một hơi sâu. Vị tông lang bên cạnh nghe chừng cũng rất kinh ngạc, hoàn toàn không tưởng nổi tới cái khả năng bị phản bác như thế. Ánh mắt Kim Bích Huy dừng lại ở cái ruông. Ngươi đang chuẩn bị mang trăm vạn lạng trở lại trên thành phải không? Nhan mạch không tự chủ hụt miệng thốt lên một tiếng. Ngay lập tức đã nghe thấy thê tử bên cạnh cấp tóc trả lời. Tốt, ta sẽ về cùng ngươi. Giọng nói nghe có vẻ rất khí hững. Nói vậy, hoàng tử Tước Nhai vốn rất nhẫn nhịn, rốt cuộc đã không thể kiềm chế, gầy lên một tiếng. Con gái như người ta, có bao giờ lại đòi vào nơi chiếm trọn không hả? Tại Dương Quốc, nàng là phi ngọc quý của Kim gia, lại là vợ của thất hoàng tử Liên Quốc, sao có thể dễ dàng cho người khác thấy mặt? Hú, sao lại không? Có gì mà phi tử châu ngọc? Ta là con gái của Hải Vương Lam Kình. Vị nữ tử tông hôn nhan nhiên ngẩng đầu đối diện chồng. 12 tuổi, ta đã chỉ huy chiến thuyền. 15 tuổi đã thống lĩnh cả đội thuyền đánh nhau trên biển. Nghe đồn ngươi là bậc kỳ tài trong việc dụng binh. Chỉ là trên biển, cũng chưa chắc ngươi là đối thủ của ta. Cuối cùng, nhan mạch không thể ngoảnh mặt đi nơi khác. Lần đầu tiên nhìn thẳng vào mặt thê tử mình. Một nữ tử 25 tuổi đã vứt bỏ châu quan từ lúc nào, ống tay áo sáng ngang, mặt đầy vẻ khiêu khích đang nhìn thẳng vào chàng. Ánh mắt nàng long lanh rực rỡ, khóe miệng hơi cong lên ngổn ngược. Hóa ra người chàng mới kết hôn lại là loại phụ nữ như thế này sao? Cùng vô chồng, hoàn toàn là hai loại người. Thất hoàng tử Lê Quốc trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng, không biết phải chấp nhận cái cảm giác này ra sao. Tuy nhiên, chàng vẫn lạnh nhạt đáp. Trinh thành đang trong cảnh nguy nan nước sôi lửa bỏng, chiến loạn khắp nơi, phu nhân không đến được đâu. Ta nói đến được là đến được. Bất thình lình, tự như đã hết nhẫn nại nổi, Kim Bích Huy mày liễu trợn ngược. Sao ngươi cứ rề rề ra ra mãi thế? Ta chưa từng thấy ai ra trọn với bộ dạng như vậy. Ta đi cùng chẳng những không đem phiền phức đến cho ngươi, còn có thể giúp ngươi một tay, cũng chỉ để cho ta khỏi phải rơi vào cái cảnh vừa qua cửa đã thành quả phụ. Vì cuối cùng cũng không thể kiên nhẫn nổi nữa, lão lái thuyền chứng kiến vẻ phong túng khó xử trên mặt hoàng tử Tước Nhai, cười lớn một tràng. Nhan mạch và Kim Bích Huy đồng thời nhìn về phía đuôi thuyền, ánh mắt chàng như có ý dò hỏi. Còn Kim Bích Huy thì chỉ liếc sơ lão già mặc áo tơi đội mũ tre. Cười cái gì? Chưa nhìn thấy người trẻ tuổi cãi nhau bao giờ à? Nếu như ta không chịu cho nàng đi cùng thì sao? Thấy nét mặt lão lái thuyền không biểu lộ gì, Nhan mạch nhíu mày hỏi. Sao à? Trong ánh mắt Kim Bích Huy xuất hiện vẻ kiêu ngạo cứng cỏi. Đột nhiên lại vận lực đạp xuống trong mạn thuyền. Thân thuyền đương nhiên tiếp tục chấn động mấy lần. Nhan mạch thấy chỗ đặt chân có phần bất ổn, liền vội đứng vững, mũi chân gia lực. Tức thì thân thuyền lại tiếp tục ổn định. Hơi nổi giận nói, nàng muốn gì? Kim Bích Huy liếc nhìn chiếc rương đang nằm trong khoang thuyền, không hoảng không vội, từ ngang lưng lấy ra một thanh trụy thủ nho nhỏ. Ta đã biết người giỏi võ công, nhưng không tin là người chịu trơ mắt nhìn rương trôi trên mặt đất. Nếu như không đồng ý cho ta đi theo, ta sẽ nhảy xuống nước đục thuyền, xem ngươi tay không trở về rồi sẽ ăn nói là làm sao. Lời vừa thốt ra, không khí trên thuyền đột nhiên có phần đặt lại. Hóa ra nàng ta không phải chỉ là kẻ ý mạnh làm càng không sử dụng đầu óc, suy nghĩ cũng chu toàn. Giang Bạch nhìn chằm chằm vào thê tử, Kim Bích Huy vốn không kém cũng nhìn trả lại chàng. Thanh trụy thủ nhỏ bé dài không quá ba thốn đang mân mê giữa ngón tay nàng. Nếu chàng không đáp ứng, liệu vị nữ ngự vệ có cởi bỏ áo ngoài, nhảy xuống nước để đục thủng thân thuyền hay không? Cố nhiên, chàng có thể chế trụ nàng trước khi nàng nhảy xuống nước. Nhưng ở vị thế như thế này, như thế quả là mất thể diện. Sau này, biết làm thế nào có thể tiếp tục hòa hảo với Dương Quốc nữa. Còn nếu như để nàng xuống nước, chẳng có cách nào để chế trụ nổi người con gái của Hải Vương này. Ha ha, cô nương chớ nói đùa, cái thuyền nhỏ này là bản mệnh của lão già ta đó. Trong không khí yên lặng, thất nhiên từ đuôi thuyền vọng lại tiếng cười của lão nhân nãy giờ còn im lặng. Vừa nói xong, liền liếc qua vị thất hoàng tử Lê Quốc. Theo ta thì vị công tử này dù gì cũng là vợ của ngài, mang theo người nội trợ như vậy cũng là điều hay. Ai mượn lão gia nhà ngươi nhiều chuyện chứ? Có phần bực mình, Kim Bích Huy trợn mắt nhìn lão lái đò một cái. Tuy nhiên, lão lái đò tự hồ không hề khiếp sợ nàng, còn đảo mắt nhìn nàng một cái. Tâm lý Kim Bích Huy không biết vì sao có phần khẩn trương, tự hồ bị khí thế trong ánh mắt của đối phương ấn trụ, tự nhiên không dám nói tiếp nữa. Nghe thấy giọng nói của lão nhân này, thần sắc trước nhà trở nên cung kính cẩn thận, trầm ngâm một lúc, tỏ vẻ lễ phép đối với lão già thâm trầm đầu bạc này. Kính mong lão tiền bối chỉ điểm. À, ngươi quả là người tốt. Nữ ngựa vệ không tin phu tế tự nhiên lại chịu nghe lời lão lái thuyền, mỉm cười vui vẻ. Tuy nhiên, lão lái thuyền không lý gì đến nay, chỉ quay đầu lại, tiếp tục chăm chú chèo thuyền